Không tệ, không tệ, ta tự xem các ngươi nội đấu, chậm rãi chuẩn bị thực lực của ta. Thánh vương chấp chính quan bây giờ đang ở yên lặng tích xúc, yên lặng tăng lên, mà vĩnh hằng kết giới bên trong người phi thăng số lượng đã ở đông đúc tăng nhiều. Thực lực của bọn hắn đã ở tăng cường, qua không được bao lâu, mỗi một đầu người phi thăng sức mạnh, sẽ đuổi kịp bất hủ thiên triều đều sức mạnh. Lúc kia, chính là ta chinh chiến tứ phương thời điểm đã đến. Dương Kỳ không ngừng quan sát bất hủ thiên triều biến hóa, hắn tại, đang xúc tích lực lượng, chờ đợi thực lực cực lớn đến đạt cực điểm, sau đó vương giả chinh chiến tứ phương, bình định thần giới. Ngạo Thiên theo Hải Lam trên thân thể bò lên, hiện tại, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, hôm nay chúng ta liền tiến hành sắc phong đại điển, sắc phong ngươi là hoàng hậu, nhanh chóng chỉnh hợp tài nguyên, triều đình thế lực hợp hai làm một. Hải Lam mặc quần áo tử tế, đồng tử sâu bên trong hàn quang lóe lên, ta trở thành hoàng hậu, số mệnh thật có thể đủ sinh sinh đem ta đổ lên nửa bước vô vô cảnh giới sao? Cho dù không thể, ta cũng sẽ dùng thần giới bổn nguyên đến gia trì ngươi. Ngạo Thiên nhe răng cười, hiện tại, ta mà bắt đầu tuyên bố. Lập tức, đại quy mô tuyên truyền mà bắt đầu rồi, các loại lễ nghi quan, từ phía tuyên truyền, nói là hoàng đế bệ hạ đại hôn, sắc phong hoàng hậu đối tượng chính là Hải Lam. Lần này truyền lại đi ra ngoài, vô số người mở rộng tầm mắt. Bởi vì Hải Lam là đối kháng Ngạo Thiên đảng phái đại nhân vật, nàng là đại tế ti người đại diện, đồng thời rất nhiều người cũng biết, nàng là dương hư nhất nữ nhân. Hai người tại, đang thật lâu trước, liền kết thành liền cành, nhưng là hiện tại, rõ ràng gả cho Ngạo Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tình. Cũng may rất nhiều tầng trên trong lòng người đều một chút đã minh bạch, Ngạo Thiên xuất thủ, lần này ra tay, liền trực chỉ đại tế ti uy hiếp. Đại tế ti hết thảy đảng phái người phụ trách chính là Hải Lam. Hải Lam một chút đào ngũ ngạo ti ết. Hơn nữa, chuyện này, đại tế ti rõ ràng không đi ra ngăn cản. Chẳng lẽ đại tế ti xảy ra chuyện gì? Tuyên bố về sau, lập tức toàn bộ trong triều đình mà bắt đầu quyết định nhanh chóng đại điển. Ngạo Thiên đại hôn, sắc phong hoàng hậu đại điển. Chỉ là một thiên thời gian, toàn bộ triều đình tất cả mọi người đã biết. Ở chính giữa dựng khổng lồ lôi đài, trên lôi đài trống không, Ngạo Thiên cùng Hải Lam đều ăn mặc mới tinh thần y, tế tự thần giới bổn nguyên, ở thần giới bổn nguyên làm chứng phía dưới, kết làm phu thê. Trong một chớp mắt, thần giới bổn nguyên lại lần nữa run rẩy, dị tượng lộ ra, hiển hiện ra vô số linh dị. Cùng lúc đó, thần giới bổn nguyên vô số khí tức, gia trì tại Hải Lam trên thân thể, khiến cho nàng hào quang vạn đạo, khí lành ngàn đầu, tôn quý được như thượng cổ nữ hoàng giống như. Hiện tại, thần giới bổn nguyên đã làm chứng, ta Ngạo Thiên cùng Hải Lam, kết làm phu thê, ta tuyên bố, Hải Lam chính là hoàng hậu, cùng ta cùng chung nắm giữ cái này giang sơn, bất hủ thiên triều. Ầm ầm, ngay tại Ngạo Thiên trong lúc nói chuyện, bất hủ số mệnh, gia trì tại Hải Lam trên thân thể. Hải Lam hô hấp tầm đó, tu vi bắt đầu gia tăng, cả người vinh quang tỏa sáng, tựa hồ muốn siêu thoát thế tục, bay vọt đến vĩnh hằng cấp vô vô cảnh giới. Bất quá, nàng cũng không có tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, còn kém một chút xíu, xem ra, sắc phong lực lượng của hoàng hậu còn chưa đủ để lấy khiến cho nàng tấn chức, nhưng là nàng cảm giác được, chính mình tấn chức đã có hy vọng. Không còn là trước kia không hề hy vọng, hiện tại tu vi của nàng so với trước kia trọn vẹn lợi hại gấp 3. Tại, đang trước kia, nàng là vô luận như thế nào tu hành, đều không thể tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Mà bây giờ, chẳng những có hy vọng, hơn nữa hy vọng rất lớn. Một cái là triệt để không có có hy vọng, một cái là có rất lớn hy vọng, ở trong đó kém nhau quá lớn. Hải Lam, hiện tại ngươi còn kém một thứ gì, có thể tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Ngạo Thiên trông thấy Hải Lam pháp lực tăng vọt, tinh thần khắc độ phi tốc gia tăng, không khỏi cười nói. Còn kém cái gì? Hải Lam hỏi, ánh mắt sâu bên trong lại lóe ra đã đến hàn mang, nàng bị Ngạo Thiên cường bạo. Ban đầu cảm thấy không có gì, Bất quá loại này bị trà đạp cảm giác không dễ chịu, nàng muốn trăm ngàn lần trả thù trở về, lại để cho Ngạo Thiên sống không bằng chết. Bất quá hiện tại kết thành lợi ích tập đoàn. Rất đơn giản, chính là đại tế ti linh hồn. Chỉ cần ngươi đạt được đại tế ti linh hồn, là có thể tấn chức nửa bước vô cảnh giới. Ngạo Thiên nói, chúng ta kết hợp cùng một chỗ, đại tế ti hiện tại còn không biết. Bất quá hắn sớm muộn sẽ trở về, chỉ cần hắn vừa tiến vào trong quốc gia, chính là của hắn tận thế. Đến lúc đó, ngươi phối hợp ta cùng một chỗ, đem hắn giết chết. Ta sẽ nhượng cho ngươi cắn nuốt linh hồn của hắn, như vậy ngươi là có thể đến nửa bước vô cảnh giới. Đương nhiên, đây là một chiêu cờ hiểm, một khi truyền lại đi ra ngoài tin tức, hắn sẽ ở đế quốc sâu bên trong tạo thành rất nghiêm trọng phá hư. Cho nên, chúng ta bây giờ đế quốc số mệnh còn muốn tăng cường, từ giờ trở đi, ngươi toàn lực phối hợp ta, thống trị quốc gia. Dưới tay ngươi cái kia chút ít lão ngoan đồng, tổ chức hội nghị, cũng đều toàn lực đầu nhập vào ta, chính lệnh hợp nhất. Đế quốc của chúng ta số mệnh sẽ ở thời gian ngắn ở trong gia tăng thật lớn, bạo phát đi ra mạnh nhất uy lực. Hơn nữa thần giới bổn nguyên sẽ hoàn toàn chống đỡ ta. Đế quốc của ta sâu bên trong, số mệnh cùng vạn giới vương đồ kết hợp cùng một chỗ. Thần giới bổn nguyên sâu bên trong, vô cùng tài nguyên, đều sẽ xuất hiện tại, đang đế quốc của ta bên trong. Thần giới bổn nguyên hiện tại không biết vì cái gì, tiêu diệt Dương Kỳ quyết tâm càng lúc càng lớn. Tựa hồ cái kia vĩnh hằng kết giới uy hiếp được thần giới hô hấp. Đó là tất nhiên, thần giới hô hấp hỗn độn cổ khí, không ngừng mở rộng. Mà bây giờ vĩnh hằng kết giới bành trướng đã đến một cái cự đại, đã ở hấp thu hỗn độn cổ khí. Đó là cùng thần giới cướp đoạt đồ ăn, đã là thù không đợi trời chung. Hải Lam gật gật đầu, bất quá. Thần giới sinh ra tài nguyên rõ ràng xuất hiện tại, đang đế quốc của chúng ta bên trong, cái kia quả thực là lớn tin tức tốt. Bất quá, chúng ta muốn giết đại tế ti, vạn nhất đại tế ti đầu phục thần tượng chi vương cùng yêu sư, chúng ta rất khó đối phó. Hắc hắc, như vậy bọn hắn nhất định phải chết. Thần giới bổn nguyên sẽ triệt để chống đỡ ta. Thậm chí lúc cần thiết, thần giới bổn nguyên đến tự mình lộ ra thay đổi ra. Chấn áp hết thảy. Ngạo Thiên nở nụ cười, tốt rồi, bắt đầu a. Lập tức, đại quy mô trong đế quốc bộ, quyền lực vận động đã bắt đầu. Từng đạo số mệnh bắt đầu bốc lên, toàn bộ thiên triều kết cấu toàn bộ phát sinh biến hóa. Số mệnh phô thiên cái địa khuyết trương, đã không có đảng phái đấu tranh, đều quy y tại Ngạo Thiên dưới chân. Hải Lam tựa hồ cũng thần phục Ngạo Thiên dưới dâm uy, ngàn theo trăm thuận. Cái này lại để cho Ngạo Thiên rất hài lòng. Quả nhiên, Ngạo Thiên đã bắt đầu. Dương Kỳ liên tục quan sát đến cái này số mệnh, biết là chuyện gì xảy ra. Trên mặt liền hiển hiện ra dáng tươi cười. Chúng ta lưu lại đúng là Ngạo Thiên cùng Đại Tế Ti tranh đấu. Lần này, bọn hắn không còn có vãn hồi khả năng. Đại Tế Ti trở thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Nhất định phải làm cá chết lưới rách đánh cược một lần. Bất quá Ngạo Thiên đang gia tăng số mệnh, Đại Tế Ti cũng không biết, chờ đợi lúc trở lại, Ngạo Thiên khẳng định phải giết Đại Tế Ti, đến lúc đó một hồi long tranh hổ đấu, ta có thể thừa cơ chiếm cứ đến tiện nghi. Dương Kỳ trong ánh mắt, bất hủ thiên triều số mệnh ước chừng đều có thể nhìn ra một ít mánh khóe, hắn đã nhìn ra, Ngạo Thiên đem tất cả đảng phái đều sau khi giải trừ, tay cầm quyền hành, cùng lúc đó. Cái kia khổng lồ kết giới ngưng tụ trở thành hình thể, cùng thần giới bổn nguyên câu thông, vô số vật tư đều diễn sinh ra. Đây là thần giới bổn nguyên cho Ngạo Thiên ban thưởng, thần giới bổn nguyên hiện tại toàn lực chống đỡ Ngạo Thiên. Chính mình vĩnh hằng kết giới có thể sinh ra vật tư, hiện tại Ngạo Thiên đế quốc bên trong cũng có thể sinh ra vật tư. Cái này chẳng khác nào là cùng vĩnh hằng kết giới giống nhau, hơn nữa sinh ra các loại vật tư. So về vĩnh hằng kết giới còn nhiều hơn, đây là thần giới tặng. Vì siêu việt vĩnh hằng kết giới, rất nhanh giết chết Dương Kỳ cái này ký sinh trùng, thần giới bổn nguyên bắt đầu tăng lớn viện trợ độ mạnh yếu. Hắc hắc, thần giới bổn nguyên, ngươi tăng lớn Ngạo Thiên viện trợ sức mạnh, lại tự mình biết, nuôi Ngạo Thiên, bất quá là nuôi một cái bạch nhãn lang mà thôi. Rất nhanh, Ngạo Thiên Thành liền về sau, sẽ lợi dụng đại mộ cắn nuốt ngươi. Xem trước một chút, thần tượng chi vương đế quốc thế nào? Đại tế ti cùng bọn họ nói chuyện với nhau như thế nào? Dương Kỳ ánh mắt chuyển hướng về phía mặt khác một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581, kích liệt nội đấu. Dương Kỳ hiện tại vẫn như cũ là án binh bất động, được nhờ sự giúp đỡ hắn giấu tài chính sách, không hết truyền chính mình tấn thăng đến đạt nửa bước cấp vô sự tình, đồng thời cũng không cùng vô địch vương triều kết hợp, mà là tạo thành lẫn nhau kiềm chế tình huống, khiến cho thực lực của chính mình cho ngoại nhân xem ra một loại thấp kém hiện tượng. Bởi như vậy, đại tế ti cùng Ngạo Thiên nội đấu sẽ bất chấp không kiêng sợ. Nếu như Dương Kỳ quá mạnh mẽ, Ngạo Thiên cùng đại tế ti tuyệt đối không dám nội đấu, ngược lại sẽ càng thêm đoàn kết cùng một chỗ. Có ngoại bộ áp lực mới có thể đoàn kết, ngoại bộ không có áp lực sẽ nội đấu, đây là tất nhiên một loại lựa chọn. Dương Kỳ hiện tại không đưa bất luận cái gì vương triều tạo thành áp lực, khiến cho trong bọn họ đấu, hoàn toàn bế quan tỏa cảng, âm thầm phát triển, ai cũng không biết, trên thực tế hắn trở thành thần giới đệ thế lực lớn nhất. Bất quá, hắn không có nắm chắc tuyệt đối, sẽ không ra kích, hiện tại âm thầm cao hứng, biết rõ đại tế ti cùng Ngạo Thiên tranh đấu, nhất xúc tức phát, không còn có vãn hồi khả năng. Hiện tại, Hải Lam cái kia tiện nữ nhân trở thành Ngạo Thiên Hoàng hậu, lại chính là ta tốt nhất đột phá, tìm một cơ hội, đem nàng này bắt, hung hăng trấn áp, sau đó khiến cho nàng hàng phục chính mình, khiến cho nàng thành vì chính mình xếp vào tại, đang Ngạo Thiên bên người cực kỳ có nhất lực một con cờ, đối với nàng này, bây giờ là hàng phục thời điểm đã đến. Dương Kỳ tuyệt đối sẽ không đối với nàng có chút khách khí. Hơn nữa, Dương Kỳ tu vi hiện tại đã là thần giới đệ nhất cao thủ, còn muốn đột phá. Đã luyện hóa được tà thần cuối cùng về sau, tà não cùng đầu óc của mình kết hợp cùng một chỗ, liên tục có thể nhìn xem bất luận cái gì thiên đạo chi tối cao sơ hở. Hơn nữa, quốc gia của hắn số mệnh đang gia tăng, thậm chí đã bắt đầu đại lượng chế tạo tiểu nhân chư thần ấn ký. Chiến thắng một cái nửa bước cấp vô cường giả cũng nắm chắc rất lớn, thậm chí chém giết cũng không phải là không được. Nhưng là hắn kiêng kỵ chính là rất nhiều nửa bước vô cường giả cùng đi tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa, còn có một chút lão ngoan đồng không có xuất thế, mình cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ví dụ như mạnh nhất hai cái lão ngoan đồng, chúa tể, chân ma. Một cái là chúa tể tối cao, một cái là chân ma tối cao. Hai đại cao thủ không biết ẩn tàng ở địa phương nào, cẩn thận nhìn xem thần giới hết thảy phát triển, tùy thời đều đến chiếm tiện nghi. Nếu như Dương Kỳ hiện tại liền xưng bá, cùng thần tượng chi vương, Ngạo Thiên, đại tế ti, yêu sư chém giết được ngươi chết ta sống, cái kia hai đại cao thủ xuất hiện, lập tức có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên, Dương Kỳ bất động, hắn lo lắng vẫn, hay là chúa tể. Cái này từ xưa đến nay, thần giới đệ nhất cao thủ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền ngã xuống, rất có thể ngang trời xuất thế thời điểm, trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên lấy hiện tại Dương Kỳ sức chiến đấu cũng không sợ hắn, nhưng là đối phương đánh lén, một sáng một tối, vẫn hay là rất có biến hóa. Dương Kỳ có thể bằng vào tà thần cuối cùng khí tức, tìm kiếm được cái này không may cường giả, cắn nuốt biến hóa. Nhưng là hiện tại căn bản không cách nào đi theo viễn cổ thiên đường khí tức tìm kiếm được chúa tể. Cũng không cách nào căn cứ hiền giả chi ngọc khí tức tìm kiếm được chân ma tối cao. Hiển nhiên cái này hai cái tồn tại từ bỏ trước kia hết thảy vinh quang. Tiến vào đến một cái không hiểu thấu cảnh giới bên trong. Rất khó chiến thắng. Dương Kỳ hiện tại phải làm chính là chờ đợi. Hắn rất có kiên nhẫn. Biết rõ nên làm như thế nào. Ưu thế của hắn rất lớn, biết rõ lúc nào làm đóng đô càn khôn một kích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa, chính là đế quốc yêu tộc. Hiện tại đế quốc yêu tộc khí tức càng lúc càng lớn, nhân số thật sự là nhiều lắm. Nếu như toàn bộ thần giới yêu tộc chính thức liên hợp lại, cho dù là 1/3 liên hợp lại, đều là nhân loại nhân khẩu rất nhiều lần. Cái này cũng chưa tính một ít tiểu yêu tộc, hải dương yêu tộc. Các loại lớn yêu số lượng, so về nhân loại cũng nhiều, khuyết thiếu chính là lực ngưng tụ mà thôi, đang là vì khuyết thiếu lực ngưng tụ, cho nên gấp trăm lần yêu tộc rất dễ dàng bị đá thành nhân loại đánh tan. 1 tỷ nhân loại đại quân có thể đánh tan 100 tỷ yêu tộc đại quân, hơn nữa là dễ dàng. Yêu tộc phổ biến tố chất, tu vi cũng so với nhân loại muốn cấp thấp hơn nhiều, cho nên ở thần giới, yêu tộc đều là bị nhân loại săn giết về sau, bán đứng đối tượng. Tình huống bây giờ liền hoàn toàn bất đồng, các nơi nhân loại đế quốc sinh tồn bắt đầu gian nan nổi lên, rất nhiều tiểu nhân loại thủ đô đế quốc bắt đầu di chuyển, tránh thoát yêu tộc phong mang. Thần giới vô số nhiều nguyên vũ trụ sâu bên trong đều diễn dịch đi ra yêu tộc đối với nhân loại điên cuồng trả thù. Điểm này, Dương Kỳ cũng không cách nào hoàn toàn chiếu cố đến, chỉ là tình cờ vô địch vương triều người đi ra ngoài trảm yêu trừ ma, thu thập nhân loại đế quốc, lại để cho nhân loại đế quốc đến đây đầu nhập vào. Đây hết thảy, đều là vô địch vương triều làm, cùng hắn thánh vương đế quốc không quan hệ. Hơn nữa, hắn còn phái người truyền lại đi ra ngoài tin tức, nói vô địch vương triều độc cô vô địch có một ít thức tỉnh dấu hiệu, muốn thánh vương đế quốc triều cống, đối ngoại đã tạo thành một loại lợi dụng lẫn nhau tư thái. Dương Kỳ cứ như vậy, ẩn núp, tu luyện, quan sát đến, hắn triệt để yên lặng xuống dưới, thậm chí tư duy đều biến mất, nhưng là bao giờ cũng đều tại, đang giám sát thần giới rất nhiều. Giờ này khắc này, Đại Tế Ti cùng Dương Hư Nhất đã bay đến vũ trụ sâu bên trong, dãy núi không ngớt, khắp nơi đều là nguyên thủy rừng rậm đế quốc bên ngoài. Có thể thấy, yêu tộc đế quốc đã ngưng tụ thành hình thể, khổng lồ yêu khí phóng lên trời, dần dần hợp thành trật tự. Tuy rằng xa xa không bằng nhân loại thư thái, nhưng là thắng tại, đang số lượng thật sự là quá lớn, cuồng tuôn đi qua, chỉ có nửa bước vô cảnh giới mới có thể ngăn cản được. Cái này đế quốc yêu tộc, rõ ràng cũng bắt đầu đến loại này số mệnh cảnh giới, đích thật là lợi hại. Chỉ tiếc yêu tộc chính là yêu tộc, mỗi một đầu yêu tộc trong cơ thể, tánh mạng gen bản chất đã chú định bọn hắn không phải tuân thủ trật tự tồn tại, mà là hỗn loạn cùng tà ác. Như vậy miễn cưỡng tổ chức đế quốc, chủng tộc cùng chủng tộc tầm đó cũng sẽ chém giết lẫn nhau, dựa vào bạo lực trấn áp đều không hữu dụng chỗ. Dương Hư Nhất nhìn xem yêu tộc đế quốc, lắc đầu. Giống như là thế tục bên trong, sói ăn dê đó là đã chú định, coi như là ngươi giết nhiều hơn nữa sói, cũng không cách nào ngăn cản sói ăn dê bản tính, cải tạo không đến. Bởi vì thiên tính không thể đoạt, coi như là thành lập yêu tộc khổng lồ đế quốc, đem vô số chủng tộc hội tụ cùng một chỗ, tuyệt đối không có khả năng khiến cho bọn hắn hài hòa ở chung. Hơn nữa không có khả năng chủng tộc này cùng chủng tộc khác lẫn nhau liên hợp. Cùng nhân loại giống nhau, một cái đế quốc bên trong, rất nhiều đảng phái tranh đấu lẫn nhau. Yêu tộc thành lập đế quốc, cái kia chính là rất nhiều chủng tộc trở thành tự nhiên đảng phái, chém giết tranh đấu không ngớt, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhân loại khá tốt, đảng phái có thể lẫn nhau thỏa hiệp, nhưng lại có thể kết hợp, nhưng là yêu tộc căn bản không có khả năng. Ví dụ như lang tộc yêu, không có khả năng cùng dê tộc yêu tộc phối hợp cùng một chỗ, bởi vì thế đại huyết cừu, chủng tộc cùng chủng tộc tầm đó không có thỏa hiệp khả năng, vậy thì sẽ tạo thành đế quốc không ổn định. Mãnh liệt thủ đoạn trấn áp xuống tới, cũng không có một chút tác dụng, yêu sư năm đó giáo hóa, đều trên cơ bản không có bất kỳ hiệu quả. Đích thực, đế quốc yêu tộc tối đa cũng chính là như vậy. Đại năng tối cao cũng không cách nào cải biến chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa mâu thuẫn. Toàn bộ thần giới yêu tộc chủng tộc, vô số lượng giống như nhiều, hội tụ cùng một chỗ, căn bản không có quốc gia khái niệm, chỉ có chủng tộc khái niệm. Đại Tế Ti lắc đầu, ta xem thần tượng chi vương cùng yêu sư cũng không có muốn chính thức thành lập đế quốc yêu tộc. Bọn họ là muốn đem tất cả yêu tộc hội tụ nổi lên, sau đó thi triển đại trận. Cuối cùng nhẫn tâm, cùng một chỗ huyết tế, khiến cho chính mình lại lần nữa đột phá, mạnh mẽ cá nhân. Đại Tế Ti, ngươi đây liền sai rồi. Một cái hùng hậu âm thanh vang vọng nổi lên, ngay tại Đại Tế Ti bên tai xuất hiện. Đại Tế Ti khẽ động, thân thể hướng về sau chuyển rời, đã nhìn thấy một người cao lớn, trầm trọng, to lớn cao ngạo, toàn thân hất lên giá thú da nam tử xuất hiện. Nam tử này tựa hồ là trên thế giới tất cả lực lượng hóa thân, ý chí vĩ đại quấn quanh tại, đang thân thể của hắn phía trên, dã man, nổ tung, hô hấp tầm đó, có thể cho vô số vũ trụ đều sinh ra nổ tung. Hắn dùng sức mạnh chống đỡ nổi đã đến thiên đường, đồng thời trấn áp trong địa ngục quần ma. Coi như là Dương Hư nhất, cũng có một loại ngước đầu ngưỡng mộ cảm giác. Cái này người mặc da thú nam tử, chính là thần tượng chi vương. Trong truyền thuyết sức mạnh mạnh nhất tồn tại, thời đại thượng cổ, không biết làm cho bao nhiêu địa ngục quần ma nghe tin đã sợ mất mật. Bao nhiêu thượng cổ cao thủ nơm nớp lo sợ, bao nhiêu cường giả chết ở hai tay của hắn phía dưới. Dương Hư nhất lui về phía sau vài bước, ở sâu trong nội tâm đều run rẩy lên. Hắn là lần đầu tiên trông thấy vĩ đại như vậy tồn tại, ở sâu trong nội tâm sinh ra đến áp bách, so về đối mặt ngạo thiên thời điểm áp bách còn muốn lớn hơn. Lợi hại, thần tượng chi vương chính là thần tượng chi vương, không hổ là thời đại thái cổ người mạnh nhất, sức mạnh xưng bá cửu thiên thập địa, chư thần chư ma đều muốn cúi đầu. Hắn nói thầm, kiệt lực chấn định tinh thần của mình. Đại tế ti, ngươi nói sai rồi. Yêu tộc đích thật là không thể thành lập đế quốc, chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, không thể điều hòa. Bất luận cái gì yêu tộc đầu tiên nghĩ đến không phải là của mình quốc gia, mà là của mình chủng tộc, nhưng cũng không có quan hệ, có thể giáo hóa. Hiện tại yêu sư đã lĩnh ngộ đi ra vạn yêu hợp nhất chi đạo, hắn đang tại giáo hóa, khiến cho yêu tộc chủng tộc tầm đó, tiêu trừ mâu thuẫn, tiêu trừ ngăn cách. Hiện tại dần dần vẫn là cùng hài chung sống, về sau, tất cả chủng tộc đều trở nên không có, cuối cùng chỉ còn lại đến một chủng tộc, cái kia chính là yêu. Thật giống như nhân loại giống nhau, vô luận người nào, linh lung tộc nhân, cổ vu tộc nhân, người bình thường, đều là nhân loại, đã không có chủng tộc. Thần tượng chi vương cười lên ha ha, âm thanh truyền bá đi ra ngoài, thiên địa đều theo tiếng cười của hắn chấn động. Đại tế ti, chúng ta đã lâu không gặp. Tuế nguyệt vô tình a, nhoáng một cái chính là mấy trăm ước năm qua đi, còn lại đến tuế nguyệt cũng đã không nhiều lắm. Chúng ta tại đang cuối cùng này thời đại hoàng kim bên trong, hảo hảo lẫn nhau quý trọng hồi ức mới là. Thần tượng chi vương, chúa tể đã diệt vong rồi, kế tiếp là thần giới chí tôn tranh đấu, nhưng là cái kia ngạo thiên tiểu bối đã được đến thần giới bổn nguyên chống đỡ, thậm chí ngay cả ta đều trấn áp xuống. Kế tiếp hình thức, ngươi chắc hẳn phi thường hiểu rõ. Ngạo thiên sẽ thống nhất thần giới bổn nguyên chống đỡ hắn. Hắn càng là đã nhận được đại mộ, cắn nuốt Chu Tiên Vương. Ta căn bản áp chế không nổi hắn. Hiện tại ta đến đây, chính là muốn cùng ngươi liên thủ, trấn áp kẻ này, lại để cho hắn hoàn toàn tại đang toàn bộ thời đại bên trong tiêu tan. Đại tế ti đi thẳng vào vấn đề, cùng hắn thần tượng chi vương năm đó quen thuộc, tuy rằng lẫn nhau tranh đấu, bất quá mấy trăm ước năm qua đi, các loại ân ân oán oán cũng đều biến mất, hiện tại là tối trọng yếu nhất vẫn, hay là lợi ích. Không cần phải nói, ta cũng biết rồi, bất quá đại tế ti, ngươi rất có kiên nhẫn, đến hiện tại mới tới tìm ta. Ta đoán chắc ngươi vẫn còn trước kia tới tìm ta. Thần tượng chi vương trên mặt hiển hiện ra thâm trầm dáng tươi cười. Ngạo thiên hắn nhất định phải chết. Cái này không cần ngươi nói. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582. Đề thăng. Dương Hư nhất nghe thấy thần tượng chi vương chém đinh chặt sắt giống như nói ra ngạo thiên phải chết. Nói như vậy, Dương Hư nhất cùng đại tế ti trên mặt đều hiển hiện ra dáng tươi cười. Đại tế ti nói, ngạo thiên người này đáng giận, là nhất định phải chết. Đáng giận không thể ác cũng không phải trọng yếu, nhưng là hắn có đại mộ, đạt được thần giới bổn nguyên chống đỡ, liền nhất định phải chết. Bởi vì thần giới bổn nguyên là chúng ta địch nhân lớn nhất, thần giới bây giờ đang ở mãnh liệt khuyết trương, các loại, chờ khuyết trương đến cực hạn. Hắn sẽ nổ lớn, đem toàn bộ cổ hỗn độn giới hỗn độn cổ khí đều hấp thu đi vào, sau đó hủy diệt tất cả sinh linh. Chúng ta những cái này nửa bước vô cao thủ, là hắn cái thứ nhất muốn hủy diệt. Thần tượng chi vương nói, năm đó, chúa tể ngã xuống, thần giới bổn nguyên nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Chúng ta những cái này lão ngoan đồng đều trúng kế sách của nó, lúc này đây sẽ không rồi, nhưng là trải qua mấy trăm ước năm, thần giới bổn nguyên càng thêm cường đại rồi. Vậy làm sao bây giờ? Đại tế ti nói, còn có một địch nhân, cái kia chính là thánh vương kết giới Dương Kỳ, hắn sáng tạo ra đã đến thứ hai thần giới. Ta biết rõ người này, hắn là vận mệnh hư vô giả một nửa, đã nhận được chư thần ấn ký, theo thế tục bên trong phát triển đến hiện tại, đây là không thể nghịch chuyển vận mệnh. Hiện tại chúng ta đều nhìn không thấu người này hành vi rồi, bởi vì hắn cả viễn cổ thiên đường đều thu. Thần tượng chi vương thản nhiên nói, bất quá, người này không phải là không thể được đối phó, ngươi bây giờ đã mang đến vận mệnh hư vô giả mặt. Đến lúc đó, hắn liền trở thành chính thức vận mệnh hư vô giả, mà Dương Kỳ lại trở thành người bình thường. Tác động, Dương Hư Nhất nghe thấy về sau, thật ra vui vẻ. Bất quá hắn cũng biết, lúc này đây cũng chỉ sợ muốn trả giá thật nhiều. Cái này thần tượng chi vương cùng yêu sư, còn có đại tế ti đem mình đề thăng làm nửa bước vô cảnh giới. Khẳng định có chi phí, không biết là cái gì chi phí. Ha ha ha, vẫn hay là thần tượng chi vương ngươi sảng khoái. Đại tế ti lại nở nụ cười, ta cũng là ý này, lại bị một câu nói toạc ra. Ban đầu ta còn tưởng rằng chính mình muốn tốn nhiều một phen miệng lưỡi, các ngươi cũng đã đều nghĩ kỹ, chờ đợi ta mắc câu. Đi thôi, không cần lãng phí thời gian. Thần tượng chi vương đột nhiên một trảo, lập tức Dương Hư Nhất căn bản không có kịp phản ứng, cả người đã bị một chút nắm lên, dẫn vào tầng tầng đế quốc yêu tộc bên trong, coi như là hắn càng lợi hại. Cũng không thể nào là thần tượng chi vương đối thủ. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì thời đại thái cổ, thần tượng chi vương sức mạnh thứ nhất, chúa tể cũng không thể đủ tại, đang trên lực lượng cùng hắn giao phong. Mãi cho đến đạt đế quốc yêu tộc sâu bên trong, quả nhiên tại, đang đế quốc yêu tộc trung tâm, Dương Hư Nhất liền ngạc nhiên phát hiện, vô số kim sắc cự nhân tại đi tới đi lui, dẫn đầu vô số yêu tộc tại, đang cầu nguyện. Những cái này yêu tộc, trong cơ thể tánh mạng gen tại, đang phát sinh biến hóa, tựa hồ dần dần trở nên tuân thủ trật tự nổi lên. Hơn nữa, tánh mạng của bọn hắn hình thái tại, đang phát sinh biến hóa. Cái này, cái kia đại tế ti mãnh liệt mà nói, rõ ràng bắt đầu cải tạo yêu tộc, đây là một cái khổng lồ mà mênh mông công trình a. Không, đây là đang quả cầu tuyết, sẽ càng lúc càng lớn. Thần tượng chi vương nở nụ cười, cái này còn muốn cảm tạ cái kia Dương Kỳ. Hắn sáng lập đi ra thánh vương chấp chính quan, khiến cho ta linh quang lóe lên, rốt cục giải quyết vấn đề, kết hợp thượng cổ tối cao chi đạo, sáng lập đi ra thuộc về của ta nuôi binh. Trật tự chi vương, so với thánh vương chấp chính quan còn muốn lợi hại hơn, hắn Dương Kỳ có thể thi triển văn minh chi chủ rất nhiều thượng cổ văn minh chi đạo. Hỗn hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ ta không thể đủ? Ta hiểu được thượng cổ văn minh, so về Dương Kỳ đến không biết nhiều hơn bao nhiêu. Hắn còn không phải nửa bước cấp vô, lại thế nào so ra mà vượt của ta trật tự chi vương? Thần tượng chi vương lại nói, hắn thần tượng trấn ngục kính, ta đã dùng nát rồi. Tại, đang thời đại thượng cổ, môn tuyệt học này vẫn, hay là ta sáng tạo. Ta không cần chư thần ấn ký, cũng có thể thi triển đi ra môn tuyệt học này huyền bí tối cao. Cho nên, người này căn bản không bị ta để ở trong lòng, duy nhất kiêng kỵ chính là của hắn vận mệnh hư vô năng lực mà thôi. Thần tượng chi vương chính là thần tượng chi vương, đích thật là lợi hại. Đại tế ti tán thán nói, lợi hại, thật lợi hại, xem ra ngươi đã xa siêu việt hơn xa ta, ta thật sự là cam bái hạ phong. Đại tế ti, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Một thanh âm truyền tới, đi tới một trung niên nhân, như là thánh hiền, tại, đang đen kịt yêu tộc tinh thần thế giới trong mang đến quang minh, là yêu tộc hỗn loạn đã mang đến trật tự, là vĩ đại yêu sư. Yêu sư, đại tế ti mãnh liệt nói. Đại tế ti, đã lâu, năm đó ta còn đối phó qua chúa tể, cùng ngươi chiến đấu qua, bất quá cái kia chính là chuyện cũ năm xưa. Không cần nhắc lại, chúa tể hôm nay không biết sống hay chết, nhưng là lấy hắn mây mưa thất thường thủ đoạn, tuyệt đối không có chết, hắn mới là thần giới đệ nhất bá chủ. Yêu sư khoát khoát tay, chúng ta hôm nay biểu hiện ra địch nhân Ngạo Thiên, Dương Kỳ, nhưng là tiềm ẩn địch nhân đáng sợ hơn, cái kia chính là yêu sư, chân ma, tà thần những cái này tồn tại. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Đại tế ti nói, xem lại các ngươi những cái này bằng hữu cũ, ta mới yên tâm. Tại cái đó bất hủ thiên trong chiều, ta bị Ngạo Thiên áp chế được thiếu chút nữa thổ huyết. Rất đơn giản. Yêu sư nói, trước tăng lên Dương Hư nhất, khiến cho hắn tấn chức. Hắn là có tiềm lực, trừ hắn bên ngoài, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có tiềm lực của hắn. Cho nên hắn có thể bị tăng lên, nếu như thay đổi bị người đến, coi như là nữ nhi của ta, Nhược Trần cũng không có cái này tiềm lực, tăng lên là không thể nào. Tăng lên Dương Hư nhất về sau, chúng ta lại phối hợp hắn, thi triển đi ra tác động chi thuật, lại để cho Dương Kỳ mệnh vận hư vô chi khí bay tới, cùng nó tụ hợp. Nói như vậy, chúng ta cũng có thể phân đến một chén canh, tu vi lại một lần nữa tăng lên, liên thủ nổi lên, trấn áp Ngạo Thiên, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, chúng ta còn có thể đem cái kia Dương Kỳ đế quốc tiếp nhận, khiến cho số mệnh không tại chúng ta. Dương Kỳ đã mất đi vận mệnh hư vô giả thân phận, cả đời đều không thể tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới. Ngoan ngoãn cho chúng ta làm nô lệ, quản lý đế quốc. Hắn quản lý đế quốc có một tay, không thể giết chết, muốn bóc lột tất cả của hắn bộ tiềm lực. Thần tượng chi vương lấy cớ nói. Đúng vậy, yêu sư nói, cuối cùng chúng ta đối phó thần giới bổn nguyên, chỉ cần đã trấn áp thần giới bổn nguyên, cho chúng ta sử dụng, chúa tể cùng chân ma không còn chỗ ẩn thân, có thể đem bọn hắn tìm ra, từng cái cắn nuốt, toàn bộ thần giới chính là chúng ta được rồi, siêu thoát cũng liền ở trong tầm tay. Đã như vậy, bắt đầu đi, muốn như thế nào tăng lên tu vi của hắn? Đại tế ti hỏi, rất đơn giản. Mệnh vận hư vô chi khí cực kỳ khổng lồ, hiện tại hắn còn không có bị mở phát ra tới mà thôi. Chỉ cần mở phát ra tới mệnh vận hư vô chi khí cuối cùng sức mạnh, tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô, ở trong tầm tay. Năm đó chúa tể vì cái gì như vậy sợ mệnh vận hư vô chi khí, kỳ thật rất đơn giản. Chính là mệnh vận hư vô chi khí nếu như toàn bộ ngưng kết tại, đang một người trên thân thể, cái kia tuyệt đối sẽ siêu việt hắn. Thần tượng chi vương nói, đại tế ti, ngươi đã từng giám thị qua mệnh vận hư vô chi khí, đối với nó rất quen thuộc rồi, không cần ta nói đi, hiện tại cũng là người biết chuyện, cũng không cần che giấu, bắt đầu đi. Ha ha, thần tượng chi vương, ngươi thật đúng là người biết chuyện, ta đây cũng liền không hề che giấu. Đại tế ti cũng nở nụ cười, một trường vỗ vào Dương Hư nhất đỉnh đầu. Cùng lúc đó, yêu sư, thần tượng chi vương, cũng một chút vỗ xuống đi. Ba đại cao thủ, đồng thời kích phát mệnh vận hư vô chi lực. Ban đầu, như vậy là không thể nào tấn thăng làm nửa bước vô vô. Nếu như thay đổi bất cứ người nào, cho dù là vũ trụ chi tổ loại này dừng lại tại, đang đỉnh phong mấy trăm ước năm cường giả, cũng không có khả năng tấn chức. Nhưng là Dương Hư nhất là đặc thù nhất một cái. Hắn là vận mệnh hư vô giả một nửa. Bản thân liền có cơ hội tấn chức, không phải Dương Kỳ phá hủy vận mệnh phong ấn. Hiện tại hắn đã sớm tấn chức rồi, hiện tại ba đại cao thủ trợ giúp hắn một hắn, hắn có rất lớn khả năng tấn chức. Ngoại trừ vận mệnh hư vô giả bên ngoài, bất luận cái gì đều không được. Giống như là ba đại cao thủ bắt lấy một người, đem người ném ra. Đến giữa không trung, người nó như trước sẽ đến rơi xuống tươi sống ngã chết. Nhưng là nếu như đem một chim bay ném đến giữa không trung, cái kia chim bay lại biết bay nổi lên, sẽ không rơi xuống. Vận mệnh hư vô giả chính là chim bay. Tại đang dòng sông vận mệnh bên trong, chúng sinh đều là nước chảy bèo trôi, nhưng là vận mệnh hư vô giả lại phi tại dòng sông phía trên, không sợ hãi. Chỉ cần kích phát tiềm năng của hắn sẽ tấn chức. Ầm ầm, tam đại cường giả tối cao mãnh liệt quán đính mà xuống, cái kia Dương Hư nhất cảm giác được chính mình cơ hồ là muốn nổ tung, trong người chỗ sâu nhất, một cổ lực lượng khổng lồ bị dẫn động rồi, vẻ này lực lượng khổng lồ, hình như là một cái yên lặng dầu biển, bị bỏ xuống đi một điểm hỏa tinh, rồi đột nhiên tầm đó, triệt để bạo phát. Ta tấn chức rồi. Dương Hư nhất thân thể nổ tung, trong cơ thể thần cách nghiền nát, biến thành hư vô, tinh thần của hắn đã vượt ra, giống như là cả người đã tử vong, linh hồn xuất khiếu, thấy được vô cùng thế giới chân thật, vô cùng bao la hùng vĩ tràng cảnh. Cái này trong tích tắc, tinh thần của hắn bay vọt đến vô cùng không trung sâu bên trong, thấy được trước kia chưa từng có đã từng gặp. Hắn giống như là ếch ngồi đáy giếng ếch xanh, đột nhiên nhảy lên đi ra giếng nước, đứng ở cao cao trên ngọn núi, nhìn xem rộng lớn không bờ nhất hùng vĩ thế giới. Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị xem cái này ba xem đều chịu cải biến. Bởi vì, hắn xem thế giới, không phải ban đầu thị giác rồi, cũng không phải ban đầu tầm mắt, mà là một loại đặc thù. Ngay tại hắn thân thể nổ tung nháy mắt, vô luận là đại tế ti, vẫn hay là thần tượng chi vương, vẫn hay là yêu sư, trên mặt đều là vui vẻ. Bọn hắn rốt cục quan sát đã đến mệnh vận hư vô chi khí cùng nửa bước vô vô quan hệ trong đó, thân thể của bọn hắn cũng bị mệnh vận hư vô chi khí xông vào kinh mạch trong linh hồn, rửa sạch một lần, khí tức trên thân trở nên càng thêm hư vô. Không tệ, không tệ, chúng ta tuy rằng hấp thu không đến mệnh vận hư vô chi khí, nhưng là tại đây trong tích tắc, nhưng có thể mượn nhờ cái này hư vô chi khí, chặt đứt vận mệnh của mình. Từ nay về sau không bị vận mệnh khống chế, không bị thần giới ràng buộc, tu vi gia tăng thật lớn. Thần tượng chi vương gầm hét lên, gió dục mây vần, chặt đứt vận mệnh, đối với tại chúng ta lĩnh ngộ càng sâu khắc cảnh giới, vô vô cảnh giới, có trợ giúp rất lớn, ta càng thêm cường đại rồi, coi như là chúa tể, cũng chưa chắc làm gì được ta. Ta cũng là như thế, yêu sư nở nụ cười. Xem ra chúng ta tìm hiểu nhiều năm như vậy, cũng không có lãng phí. Ban đầu mệnh vận hư vô chi khí có như vậy huyền bí. Đại tế ti cũng nở nụ cười. Ngạo thiên, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Ba đại cao thủ tại đây trong tích tắc, lấy được chỗ tốt rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1583. Dương Kỳ ra tay chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1583, Dương Kỳ ra tay cái kia ba cao thủ, thần tượng chi vương, yêu sư, đại tế ti, đều nhìn xem đến mệnh vận hư vô chi khí bí mật. Bọn hắn tại, đang ban đầu, nhìn xem không đến, nhưng là trải qua mấy trăm ước năm yên lặng, rốt cục ra tay, lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Mượn nhờ Dương Hư Nhất tấn chức trong tích tắc, bọn hắn đạt được thêm nữa. Dương Hư Nhất một chút tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, có thể nói là hô hấp tầm đó, dung chuyển đại cục, toàn thân biến hóa, tinh thần phóng lên trời, đắc chí vừa lòng, yếu lĩnh tay áo thiên hạ. Nhưng là, ba đại cao thủ nhìn chằm chằm, khiến cho hắn một chút tỉnh táo lại. Coi như là hắn hiện tại tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới, cũng không có khả năng chống lại tam đại cường giả. Cái này tam đại cường giả cực kỳ lợi hại. Hiện tại mỗi người cũng không phải hắn đủ khả năng đối phó được. Huống chi ba người, đối với hắn nhìn chằm chằm. Bất quá, hắn cuối cùng là trùng kích đến nửa bước vô cảnh giới. Đây là một cái sự kiện quan trọng bay vọt. Nội tâm của hắn cao hứng phi thường. Cùng lúc đó, hắn còn muốn trực tiếp đem cái này ba đại cao thủ đều nuốt mất. Thành tựu chính mình. Ba đại cao thủ, các ngươi rõ ràng lấy ta làm quân cờ, tuy rằng trợ giúp ta tăng lên tới đạt nửa bước vô cảnh giới, nhưng là ta sẽ không cảm kích các ngươi sớm muộn cũng bị ta cắn nuốt, ta còn muốn cắn nuốt Dương Kỳ, hắc hắc. Chờ ta với tác động đã đến Dương Kỳ mệnh vận hư vô chi khí, trở thành chính thức vận mệnh hư vô giả, các ngươi chính là tử kỳ đã đến, hoàn toàn tử vong. Có biết không, các ngươi sẽ hoàn toàn xong đời. Dương Hư Nhất tấn thăng đến đạt nửa bước vô cảnh giới về sau, tinh thần sâu bên trong phát ra tới lớn gào thét, vẻ mặt dữ tợn, tuyệt đối sẽ không hạ mình. Cuối cùng thành công, vận mệnh hư vô giả tiềm lực chính là lớn. Thần tượng chi vương nhìn xem Dương Hư Nhất, trên mặt hiển hiện ra nghiền ngẫm thần sắc. Kế tiếp, chúng ta liền tiến hành cảm thấy chịu A. Phối hợp Dương Hư Nhất thúc dục, cảm ứng Dương Kỳ trên thân thể cái kia nói mệnh vận hư vô chi lực. Toàn bộ thu thập đầy đủ hết, như vậy Dương Kỳ đã mất đi sức mạnh, sẽ đến đầu nhập vào chúng ta. Thực lực của chúng ta gia tăng thật lớn, lại đi đối với Phó Ngạo Thiên, đối phó thần giới bổn nguyên, cái kia dễ dàng. Đúng vậy, vận mệnh hư vô giả tiềm lực quá lớn. Yêu sư cũng nở nụ cười, thay đổi bất cứ người nào, cho dù là tư chất dù cho, tiếp nhận chúng ta quán đính, kết cục liền chỉ có một, cái kia chính là hoàn toàn tử vong, triệt để sụp đổ, mà vận mệnh hư vô giả sinh sinh thừa nhận xuống, còn tấn thăng đến đạt nửa bước vô vô cảnh giới, thật sự là quá mức lợi hại. Đã như vậy, cái kia cảm thấy chịu bắt đầu đi. Đại tế ti nói, tốt, đại trận thành hình. Thần tượng chi vương biết rõ sự tình muốn nhanh chóng, đột nhiên vẫy tay một cái, lập tức hư không sâu bên trong, rất nhiều vũ trụ sớm liền ngưng tụ trở thành một cái đại trận. Dương Hư Nhất, nhanh chóng ngồi ngay ngắn đến cái kia trong đại trận đây. Đã biết sao? Yêu sư mãnh liệt quát, cái này đại trận chính là chúng ta dốc hết tâm huyết, ngưng luyện vô số thời đại đại trận vô địch. Thiên địa cảm thấy chịu, một khi tiến vào trong đó, có thể đạt được lực lượng khổng lồ. Ngươi, nhanh chóng tiến vào trong đó, không cần chần chờ. Dương Hư Nhất sắc mặt khẽ động, hắn biết rõ, trước mắt cái này chính là một cái bẫy dập. Chính mình một khi tiến vào trong đại trận, sinh tử đã bị người thao túng, nhưng lại không có cách nào. Dương Hư Nhất, còn chờ cái gì, nhanh chóng đi vào. Đại tế ti cái lúc này cũng không chút khách khí, mãnh liệt quát. Cái này, có thể hay không có nguy hiểm gì? Dương Hư Nhất trần chờ nói, vạn nhất, của ta mệnh vận hư vô chi lực bị Dương Kỳ cướp lấy đi nữa nha. Sẽ không, ngươi bây giờ là nửa bước vô vô cường giả, mà Dương Kỳ không phải, ngươi có thể gắt gao ngăn chặn hắn. Coi như là Dương Kỳ tấn chức rồi, cũng không có khả năng ngăn cản được chúng ta ba đại cao thủ tăng thêm ngươi tác động, cho nên hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi không cần lại kéo dài thời gian. Thần tượng chi vương mãnh liệt gào thét vang vọng, lại trần chờ, bổn tọa liền cho ngươi trực tiếp diệt vong, đừng tưởng rằng ngươi tấn chức nửa bước vô vô cảnh giới, liền không bị chúng ta khống chế. Ầm ầm, hắn hất lên, lập tức xuất hiện một đầu dài lớn lên tượng mũi, trong một chớp mắt, đem Dương Hư Nhất cuốn. Mà bắt đầu, Dương Hư Nhất chấn động, nhưng lại không thể động đậy, căn bản không làm gì được người này. Thần tượng chi vương là có được lực lượng tuyệt đối, đã vượt qua Dương Hư Nhất, là lão ngoan đồng, người mạnh nhất, tấn chức nửa bước vô vô thời gian so với Dương Hư Nhất không biết sớm bao nhiêu cái thời đại. Hơn nữa, tại đang vừa rồi hắn càng là tìm hiểu đi ra một ít vận mệnh hư vô giả huyền bí, đối với chính thức vô vô cảnh giới lĩnh ngộ được càng thêm khắc sâu. Cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trước hư dĩ ủy xà, trực tiếp lấy sức mạnh trấn áp Dương Hư Nhất. Bá, Dương Hư Nhất bị hắn dài mũi cuốn, mà bắt đầu, trực tiếp đã bị soát đã đến đại trận trong mắt trận. Sau đó bầu trời vũ trụ giống như nắp nồi giống như hội tụ cùng một chỗ, hung hăng đem hắn gắn vào trong đại trận. Trong một chớp mắt, hắn chính là kêu trời thiên mất linh, hãm địa không ứng.